Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, chương 142. Kim đan cốt khí, tuy nói Nghê Khôn rất muốn tìm đến này phương thiên địa. Tiên đạo tông môn chỗ, tốt tìm hiểu tình báo, thu thập tài nguyên, nhưng lúc này Ngụy Vô Kỵ là muốn dẫn hắn đi tiếp thu siêu hồn. Xuất thủ vẫn là Nguyên Anh chân nhân. Nghê Khôn mặc dù hồn phách đặc dị, rất nhiều đặc biệt nhằm vào hồn phách pháp thuật, chú thuật, thậm chí nhiều mắt ma định thân ma nhãn, đều đối với hắn vô hiệu, nhưng hắn cũng không dám cược Nguyên Anh chân nhân siêu hồn thần thông. Phải chăng đồng dạng đối với hắn vô hiệu, lại tăng thêm quả thực buồn nôn Ngụy Vô Kỵ. Nghê Khôn cũng liền lười nhác giả bộ tiếp nữa, ngả bài giọng điệu cứng rắn nói ra miệng, hắn liền thiểm điện ra chảo, một chảo chụp vào Ngụy Vô Kỵ cái cổ, lúc trước còn sẽ không bay lúc, 10 trượng bên trong, Nghê Khôn liền có thể đánh giết kim đan, bây giờ hắn đã tu thành, khí diễm ngập trời, đã nhưng tự nhiên phi hành, mà lúc này Ngụy Vô Kỵ chính lấy ống tay áo vòng quanh hắn bay. Cùng hắn gần trong gang tấc, loại này khoảng cách phía dưới, Ngụy Vô Kỵ coi như tu vi so Phương Tuyết Mai còn mạnh lên mấy phần. Cũng như thường chỉ là Nghê Khôn một đĩa thức nhắm, giống Phương Tuyết Mai, Ngụy Vô Kỵ bực này tu vi cao thâm, thực lực cường đại kim đan trung kỳ tu sĩ, trên thân tùy thời đều có thể ứng kích tự phát hộ thân pháp thuật. Bảo vật. Dù cho tập kích gần trong gang tấc, dù cho bị đánh trở tay không kịp, thậm chí đầu óc đều không thể kịp phản ứng, những cái kia ứng kích tự phát pháp thuật, bảo vật cũng có thể tự hành phát động. Tựa như giờ phút này, khi Nghê Khôn móng vuốt mang tuyệt hổ giữ xít gào mãnh tập mà tới lúc, Ngụy Vô Kỵ trên thân trước tuôn ra một đạo kim sắc hộ thuẫn, giống như dựng đứng vỏ trứng đem hắn từ đến chân toàn phương vị bao phủ, tiếp lấy lại tuôn ra một đạo diễm lưu, hóa thành một bộ thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực xích hồng chiến giáp. Thiếp thân bám vào với hắn trên thân, đi theo lại bay ra một con như kim mà không phải kim. Gỗ cũng không phải gỗ mai rùa hình tiểu thuẫn, ngăn tại Nghê Khôn móng vuốt trước đó, một nháy mắt tuôn ra cái này tam trọng phòng ngự. Cho dù là kim đan hậu kỳ lấy phi kiếm pháp bảo đánh lén, cũng đều có thể lấy ngăn cản xuống tới. Nhưng mà, tại Nghê Khôn hồ chảo trước mặt, cái này ba tầng phòng ngự, cũng chính là hơi dày một điểm trang giấy mà thôi. Phốp, phốp, phốp, ba tiếng vang trầm trầm. Kim sắc hộ thuẫn, mai rùa hình tiểu thuẫn, xích hồng chiến giáp cũng chỉ tại một sát ở giữa. Liền lần lượt sụp đổ, Nghê Khôn hồ chảo cơ hồ là không trở ngại chút nào trừ đến Ngụy Vô Kỵ trên cổ. Năm ngón tay khép lại thời khắc, lòng bàn tay bên trong có lôi âm bảo trấn, Ngụy Vô Kỵ lập tức từ cái cổ đến toàn thân, hết thảy bị trấn đến tê liệt, càng có từng đạo dòng điện tiềm kinh, cùng với lôi âm từ Nghê Khôn trong lòng bàn tay phun ra đến. Rót vào Ngụy Vô Kỵ kinh mạch huyệt khiếu bên trong, trong nháy mắt, liền đem hắn toàn thân kinh mạch, huyệt khiếu phong kín, một tia pháp lực đều không thể điều động, ngay cả pháp bảo đều không thể tế ra. Đến giờ khắc này, Ngụy Vô Kỵ trừ giống Phương Tuyết Mai tự bảo kim đan, đã lại không có bất luận cái gì sức phản kháng. Bất quá Ngụy Vô Kỵ không có Phương Tuyết Mai ác như vậy cay quyết tuyệt. Thân là kim đan trung kỳ tu sĩ, hắn năm nay còn chỉ có 400 đến tuổi, dưới tình huống bình thường, còn có chí ít hơn 500 năm tuổi thọ, thậm chí nếu như có thể có đầy đủ duyên thọ linh đan. Dù cho cảnh giới đã không còn bất luận cái gì đột phá, hắn cũng có thể sống thêm hơn 1000 năm, đây mới là kim đan tu sĩ bình thường tuổi thọ. Giống trung thổ như vậy, kim đan viên mãn đều chỉ có thể sống 500 tuổi tình huống. Mới là trạng huống dị thường, đã còn có như thế dài dằng dặc năm tháng tiêu dao hưởng thụ. Như vậy lấy Ngụy Vô Kỵ kia tự tư lãnh huyết tính tình, lại sao bỏ được tự bảo kim đan, cùng địch nhân liều cái đồng quy vu tận. Lại nói, hắn còn có ỷ vào, tại hắn xem ra, đã Nghê Khôn không có ngay lập tức giết hắn, chỉ là đem hắn chế trụ. Kia nói không chừng chính là e ngại Xích Luyện Môn Nguyên Anh chân nhân, không dám đối với hắn thống hạ sát thủ, bởi vậy hắn cũng không có kinh hoàng thất thố, ngược lại nghiêm nghị quát tháo, ngươi không phải hạ hành không? Ngươi đến tột cùng là ai? Ý muốn như thế nào? Nghê Khôn mỉm cười, không nói gì, chỉ bóp lấy Ngụy Vô Kỵ cổ, từ bầu trời đáp xuống, chiếu vào mặt đất một đạo sơn cốc đánh tới. Oanh long, một tiếng vang thật lớn, Nghê Khôn mang lao xuống chi lực, đem Ngụy Vô Kỵ hung hăng ném xuống đất, thẳng đem sơn cốc mặt đất quăng ra một cái hai trượng sâu hố to. Hố to chung quanh trải rộng phóng xạ hình dáng mạc nhện vết rách, một mực lan tràn đến bên ngoài hơn 10 trượng. Ngụy Vô Kỵ choáng đầu hoa mắt, cảm giác toàn thân xương cốt tại cái này một chút đánh trúng, chí ít nát ba thành, lập tức đau đến khuôn mặt vặn vẹo, đầu đầy là mồ hôi, lại dám đối với ta như vậy. Ngụy Vô Kỵ khàn giọng gào lên đau đớn, ngươi có biết ta là ai? Biết nha. Nghê Khôn quỳ một chân trên đất, duy trì tay bấm Ngụy Vô Kỵ cái cổ tư thái, mỉm cười nói, ngươi là Xích Luyện Môn Kim Đan trưởng lão Ngụy Vô Kỵ, biết ngươi còn dám đối phó ta? Ngụy Vô Kỵ gầm thét, ngươi liền không sợ ta Xích Luyện Môn trả thù sao? Ta sư phụ thế nhưng là Nguyên Anh chân nhân. Biết biết. Nghê Khôn mặt không đổi sắc, hời hợt nói ra, Phương Tuyết Mai sư phụ cũng là Nguyên Anh chân nhân, nhưng nàng không phải là chết rồi. Ngươi, Ngụy Vô Kỵ con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng thản nhiên dâng lên một cỗ sợ hãi chi tình, Phương Tuyết Mai là chết ở đây nhân thủ hả? Kia, vậy hắn dám giết Phương Tuyết Mai, chẳng phải là cũng dám giết chết mình? Vừa nghĩ đến đây, Ngụy Vô Kỵ nguyên bản không có sợ hãi lực lượng cấp tốc biến mất, sợ hãi chi tình đã không che giấu được, cầm lấy cuống họng chát chát âm thanh nói ra, các hạ đến tột cùng là ai? Cùng Phương Tuyết Mai có gì thù hận? Nếu như sai không ở các hạ, kia dù cho Phương Tuyết Mai chết tại các hạ trên tay, việc này cũng chưa hẳn không thể thương lượng. Lại là loại lời này. Nghê Khôn trong lòng tốt một trận dính nhau, làm sao từ khi đến phương này thiên địa về sau, gặp gỡ người xấu, hắc hổ trại, hảo hán, cũng tốt, nguyên gia Nguyên Trấn Vân cũng được, cùng trước đây hạ hành không, hôm nay Ngụy Vô Kỵ, tất cả đều như vậy không còn khí tiết đâu, gặp gỡ đánh không lại cường địch, trước liền chuyển ra bối cảnh đe dọa, nếu như bối cảnh trấn nhiếp không nổi địch nhân, vậy liền không chút do dự chịu thua, thậm chí cầu xin tha thứ. Cùng bọn hắn so sánh, ngược lại là Phương Tuyết Mai cái kia nữ nhân điên, lộ ra càng có khí tiết. Quả nhiên nghịch cảnh có thể nhất ma luyện người, ở trung thổ không còn khí tiết tu sĩ mới là số ít. Ba tông bốn phái bao quát liên hợp trấn thủ mặt khác hai thành những cái kia bên trong tiểu môn phái, tùy hiện sách ra một cái tư thâm luyện khí cảnh đệ tử, đều có thể tại yêu ma nanh vuốt phía dưới mặt không đổi sắc, thậm chí ngang nhiên phản kích. Tự liền Sở Tư Nam, mặc dù đầu gối mềm nhũn điểm, nhưng tại đối mặt yêu ma lúc, coi như dọa đến toàn thân phát run, tùy tiện đều nghĩ xoay người chạy, nhưng cũng chưa bao giờ có đầu hàng cầu xin tha thứ suy nghĩ. Nên liều mạng lúc, nàng đều có thể lấy dũng khí liều mạng, nhưng phương này thiên địa ngược lại tốt, trừ một cái điên điên khùng khùng Phương Tuyết Mai, thế mà liền không có gặp gỡ một cái thà chết chứ không chịu khuất phục tu sĩ. Tốt a, ta gặp gỡ tu sĩ không có một cái tốt, tất cả đều là người xấu, người xấu không còn khí tiết cũng là bình thường, nhưng tuy nói người xấu không còn khí tiết mới là lẽ thường, thà chết chứ không chịu khuất phục người xấu thuộc về hy hữu sinh vật. Nhưng Nghê Khôn gặp phải loại người này lúc, trong lòng kiểu gì cũng sẽ 10 phần dính nhau. Đương nhiên, nếu như người xấu từng tái đều thà chết chứ không chịu khuất phục, kia Nghê Khôn kỳ thật cũng sẽ đau đầu đến lúc này. Hắn liền không có cách nào mà khảo vấn tình báo, cho nên cứ việc trong lòng đối Ngụy Vô Kỵ càng thêm chán ghét. Hắn ngoài mặt vẫn là duy trì nho nhã hiền hòa mỉm cười. Thản nhiên nói, ta cùng Phương Tuyết Mai thù hận, chính là khởi nguyên từ Nguyên gia, là Nguyên gia trước được tội ta, mới dẫn đến kế tục sự kiện liên tiếp phát sinh. Ngụy Vô Kỵ nhãn tình sáng lên, bây giờ Nguyên gia đã diệt, Phương Tuyết Mai đã chết, vậy cái này thù hận liền có thể tính thanh toán xong. Chỉ cần các hạ tha ta một mạng, ta nguyện mời ta sư phụ cùng trưởng môn chân nhân nói tốt cho người, đem việc này xóa bỏ. Dù sao các hạ cũng không phải là cùng ta xích luyện môn kết thù, mà oan gia nên giải không nên kết. Nếu có thể như vậy hóa thù thành bạn, cũng vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt. Hóa thù thành bạn, Nghê Khôn cười như không cười nhìn xem Ngụy Vô Kỵ. Chuyện này có như vậy dễ dàng sao? Phương Tuyết Mai thế nhưng là các ngươi trưởng môn chân nhân thân truyền đệ tử. Nàng chết tại tay ta bên trên, việc này có thể như vậy tùy tiện chấm dứt. Ngụy Vô Kỵ thành khẩn nói, tự nhiên sẽ không tùy tiện chấm dứt. Nhưng các hạ có thể đánh giết Phương Tuyết Mai, lại có thể tùy tiện đánh bại ta. Bực này thực lực, coi như trưởng môn chân nhân cũng sẽ không khinh thị. Nếu như các hạ có thể lập thể gia nhập liên minh ta xích luyện môn, làm ta xích luyện môn khách khanh, vậy đối với ta nhóm song phương đều là chuyện tốt, đã có thể miễn đi một trận vô vị tranh chấp, lại có thể tăng cường ta xích luyện môn thực lực. Tốt như vậy sự tình, tăng thêm ta sư phụ nói chuyện phân lượng, trưởng môn chân nhân thận trọng cân nhắc phía dưới, chắc chắn đáp ứng. Nghê Khôn lặng cười một tiếng, chỉ cần ta lập thể gia nhập liên minh xích luyện môn, kia quý phái trưởng môn tựu liền giết đồ mối thù đều có thể buông xuống. Cái này lòng dạ không khỏi quá rộng lớn đi. Ngụy Vô Kỵ nghiêm mặt nói, các hạ chớ cần đa nghi, ta xích luyện môn trưởng môn thân là Nguyên Anh chân nhân, chấp trưởng đại phái, tự có hải nạp bách xuyên lòng dạ. Còn nữa, ta sư phụ nói chuyện phân lượng cũng không nhẹ, có lão nhân gia ông ta ra mặt, tại trước mặt trưởng môn hòa giải, tuyệt đối có thể thuyết phục trưởng môn chân nhân buông xuống giết đồ mối thù. Nghê Khôn nói, Ngụy trưởng lão ngươi cũng sẽ không ghi hận ta. Ngụy Vô Kỵ cởi mở cười một tiếng, tự nhiên sẽ không, ta Ngụy Vô Kỵ dù không dám tự xưng lòng dạ như hài, nhưng dung người độ lượng cũng là có, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Thua ở các hạ bực này anh hùng thủ hạ, Ngụy mỗ tâm phục khẩu phục, sẽ chỉ đối các hạ bội phục kính sợ, như thế nào ghi hận. Hắn lời nói này, ngữ khí chân thành, biểu lộ hào sảng, nghe vào câu câu đều là lời từ đáy lòng, rất có sức cuốn hút, rất có thể đả động người. Đáng tiếc, Nghê Khôn mặc dù vẫn là không có kim đan tu sĩ loại kia radar, có thể lật đóng phương viên trong vòng hơn 10 dặm, chủ động lục soát thần niệm, nhưng hắn bị động cảm giác siêu cường a. Vô luận Ngụy Vô Kỵ như thế nào che giấu địch ý, vô luận hắn lại nói được nhiều xinh đẹp, Nghê Khôn đều có thể cảm giác được một cỗ mịt mờ nhưng cực sâu chìm ác ý từ Ngụy Vô Kỵ trên thân phát ra, một mực khóa chặt tại mình trên thân. Loại kia cực đoan cừu thị ác ý, quả thực chính là muốn đem Nghê Khôn lột ra róc xương. Sắc thịt chịu dầu, lòng người hiểm ác a. May mà ta có siêu cường cảm giác, nếu không giống ta như vậy lòng dạ rộng lớn, bất kể hiềm khích lúc trước, nho nhã thuần lương đại thiện nhân, chẳng phải là muốn bị bực này hiểm ác hạng người ăn đến ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa hả? Nghê Khôn trong lòng thổn thức, trên mặt thì thân thiết cười một tiếng. Ngụy huynh đã nói như vậy, vậy ta cũng yên lòng. Đúng, tại hạ còn có mấy điểm nghi hoặc, muốn thỉnh giáo một chút Ngụy huynh. Ngụy Vô Kỵ hào sảng nói, có gì nghi hoặc, các hạ cứ việc nói tới. Ngụy Mỗ cam đoan biết gì nói nấy. Tại hạ xuất thân hương giã, ngẫu nhiên được một vị tiền bối đại tu truyền thừa, mới có bây giờ cái này một thân tu vi. Chỉ là trước đó, tại hạ một mực tại thâm sơn bên trong tiềm tu, năm gần đây mới rời núi, đối thế gian tiên đạo hoàn toàn không biết gì cả. Duy biết Xích Luyện Môn chính là Vân Châu đại phái đệ nhất, cho nên tại hạ muốn thỉnh giáo Ngụy huynh. Trên đời này trừ Xích Luyện Môn bên ngoài, còn lại các châu còn có nào tiên đạo đại tông, thực lực lại là như thế nào? Ngụy Vô Kỵ trong lòng nghiêm nghị, người này hỏi cái này vấn đề không phải là muốn giết ta về sau tìm nơi nương tựa châu khác đại tông a? Không được, ta được ổn định hắn, trước giữ được tính mạng, lại tìm cách báo thù rửa nhục, bào chế kẻ này. Trong lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ, nhưng hắn trên mặt vẫn là làm hào sảng nói thẳng hình dáng. Huynh đài, vấn đề này thật đúng là hỏi đúng người. Ngụy Mỗ vừa lúc đối cái này thế gian tiên đạo đều có chỗ hiểu rõ. Thiên hạ này tổng cộng có 10 châu, 10 châu đại địa, các bên trong tiểu môn phái, tán tu thế gia bất kể, ngay cả ta Vân Châu Xích Luyện bên trong, còn có bát đại tông phái, vô luận thực lực, quy mô, truyền thừa, đều cùng ta Xích Luyện Môn tương xứng. Chỉ có một phái, cao cao tại thượng, độc bá địa vực phổ biến nhất, linh mạch mạnh nhất, tài nguyên rất nhiều nhất Thiên Châu. Thiên Châu bên trong, chỉ này một phái, lại không khác phái, trưởng môn chân nhân, chính là một vị độ kiếp kỳ đệ nhị cảnh đại năng. Tại vị kia độ kiếp kỳ đệ nhị cảnh đại năng phía dưới, còn có 3 vị độ kiếp kỳ đệ nhất cảnh đại năng, còn có 10 vị nguyên anh chân nhân, trong phái kim đan tu sĩ, càng là cao đến 100 người. Thiên Châu Thế Tục Vương Triều, cũng thụ này phái quản hạt. Vương triều thay đổi, đều bởi vậy phái một tay trưởng khống. Này phái tên có chút cổ quái, nói Chu Tước Điện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,